Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp phần còn lại của bộ truyện Tình Oán, một bộ truyện ma dân gian rất là hay, nói về những loại ngải, những cái mối thù hằn ở trong tình yêu nảy sinh ra. Chắc mong là mọi người sẽ tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy theo dõi trang Facebook Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Sau ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đón chờ một tác phẩm mới. Tác giả Đại Thất Tử sẽ quay trở lại với một tập truyện sẽ được Huy phục vụ cũng trong hai buổi, tối thứ bảy và tối chủ nhật nha. Bộ truyện có tên là Người Mẹ Linh Miêu của tác giả Đại Thất Tử, một tác giả mà rất nhiều quý thính giả yêu thích qua cái cách hành văn rất là nam bộ. Còn bây giờ không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập phần kết của Tình Oán, tác giả Ông Kẹ. Sau 5 ngày đi xe, cuối cùng thì cũng đã tới làng của Phong. Tân đã cáo từ để về quê của mình trước, cho nên bây giờ chỉ còn một mình ông Tư và Phong thôi. Hai người đi bộ từ đầu làng vô. Ông Tư quan sát xung quanh rồi chỉ về phía đằng xa. Ông hỏi: "À, kia là nhà của cậu sao?" "Dạ đúng rồi, sao ông biết à?" "Âm khí nhiều quá, nổi cả một vùng kia kìa." "Sao chứ?" "Đi đi, rồi coi tình hình sau." Lúc này có một anh thanh niên chạy ngang qua, Phong túm lại hỏi: "Nè thằng Bơn, mày chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy?" Đại ca mới về hả?" "Ừ, ở nhà dạo này có chuyện gì mới không?" "Dạ có nhiều chuyện lắm anh ơi. Chị Vân không hiểu sao á, yêu rồi cưới thằng Lan rồi anh, bây giờ còn có thai nữa." Phong túm áo thằng Bơ rồi trợn mắt lên: "Hả? Mày nói cái gì? Nói lại cho tao nghe coi." "Không phải, không biết là trúng cái gì mà tháng trước gia đình nó đang làm ăn ngày càng giàu hơn, nó còn có tiền thuê vệ sĩ nữa, đánh đuổi bọn em mỗi khi nhìn thấy á. Còn chị Vân thì em chỉ biết là đi theo nó, nhưng mà chị ấy khác lắm, không giống như trước chút nào cả. Nhiều người còn bảo là bị điên nữa đó anh." "Được rồi, nó đâu? Dẫn tao đến tìm nó đi." "Ai anh?" "Thì hai cái đứa khốn nạn đó đó." Phong nổi giận lôi đình. Lúc này Phong chỉ muốn gặp Lan và Vân để hỏi cho ra lẽ thôi. Nhưng ông Tư lờ mờ đoán ra được trái lựu đạn mà Phong để ở trong túi quần sẵn để làm cái gì. Ông vỗ vào vai Phong rồi lắc đầu. Thằng Bơ đi mất thì ông Tư mới lên tiếng: "Đưa tôi về nhà cậu đi, có thể vấn đề từ cái thằng này mà ra rồi." Nhà Lan ở cách không xa nhà Phong một đoạn. Lúc này khi đi ngang qua, tiếng mở cửa nhà Lan phát ra. Hắn nhìn Phong rồi nói: "Chào, khỏe không?" Vừa nói hắn vừa đưa tay ôm Vân. Còn Vân thì không dám nhìn vào mặt Phong. Phong tức giận định nhảy vào đánh Lan thì ba bốn tên gia đình của hắn xông ra. Ông Tư để ý mắt của Lan đã thâm quầng và dại đi rất nhiều, da hắn trắng bệch, gầy nhôm. Vân thì cũng không kém cạnh gì. Phong rút trái lựu đạn ra thì được ông Tư can rồi kéo về. Vừa kéo ông vừa nói: "Nè đi thôi." "Đúng rồi, chính là nó đó, về nhà đi rồi tính." Phong vừa bị kéo đi vừa chỉ tay vào mặt Lan nói: "Thằng chó, tao sẽ không tha cho mày đâu. Cả cái con kia nữa, tao sẽ giết hết tụi bay." Về đến nhà, lúc này bố mẹ Phong thì vui mừng chạy ra đón con, nhưng đáp lại chỉ là một sự bực tức của Phong. Phong đập phá mọi thứ trong nhà, được bố mẹ can mãi mới đi vô trong ngồi. Phong đập một cái thật mạnh xuống bàn, trôm trớm nước mắt nói: "Cái thằng đó thì có gì hơn con chứ?" Ông Tư tự tốn giải thích: "Con đừng trách nó, nó cũng đang bị dính ngải rồi." "Hả? Ông nói sao?" "Chính nó đã dùng ngải để muốn giết con. Còn con bé đó cũng bị nó mê hoặc rồi. Bây giờ chắc nó cũng chỉ như người điên dại thôi. Cái thằng đó đang dần dần bị ma quỷ khống chế rồi đó. Nếu như mà không tìm cách triệt để thì sẽ có quả lớn đó." "Trời ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây ông?" "Tối nay bắt buộc con phải dẫn ông qua nhà của nó, để ông xác định có đúng là ngải ở trong giường nhà nó hay không. Nếu mà không phải ngại á thì là cái gì à? Nếu không phải ngại thì nhà nó nuôi quỷ rồi. Bố mẹ của Phong thì thắc mắc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Phong kể lại đầu đuôi mọi chuyện, thì lúc này bố mẹ mới quỳ xuống mà lại ông Tư, đội ơn ông vì đã cứu mạng con trai mình. Bố mẹ của Phong kể, từ lúc con Vân lấy thằng Lan, nó thường xuyên bị thằng Lan đánh đập. Bố mẹ con Vân từ đó cũng mất tích, chẳng thấy đâu. Con Vân thì không dám đi tìm bố mẹ vì sợ thằng Lan đánh, suốt ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn mà thôi. 9 giờ tối hôm đó, ông Tư nói với Phong: "Nè, đi thôi, đến giờ rồi." Phong xách theo một cây dao dài, thì ông Tư nói: "Cái đầu nóng á, sẽ không làm được việc đâu. Con nghe ông thì phải làm theo lời ông nói, vậy mới giải quyết được vấn đề chứ." "Nhưng mà con tức điên lên được, con phải xin nó một ít máu mới được chứ." "Con mà còn như vậy nữa, ông đi về luôn đó, không có giúp cho con đâu. Giết người là phải đi tù. Mình giết được nó mà không phải đi tù, vậy con chọn cách nào?" "Dạ, con nghe theo ông." "Ừ, nghe thì cất chào đi. Bây giờ dẫn ông qua nhà nó." Khi gần tới nhà Lan, ông Tư cảm nhận được một thực thể vô hình đang tồn tại trong căn nhà kia. Vòng ra phía sau nhà, ông Tư và Phong như hai kẻ ăn trộm, trèo lên tường để quan sát cái vườn rau. Lúc này ông Tư mới chỉ về phía cái cây được đặt trên bàn thờ. Ông nói: "Kia rồi, chính là nó đó." "Có một cái cây đó mà có thể gây ra chừng đó sự việc sao ông?" "Đừng coi thường nó. Bây giờ mình phải tìm được cách để mà tiếp cận. Quan trọng nhất là phải được nó cho phép, không thì nó quật chết đó." Vừa mới dứt câu thì trong nhà phát ra một tiếng la mắng chửi rủa của Lan. Hắn mở cửa và đá Vân một cái ra khỏi sân, rồi quát lên: "Con đĩ này, tao đã nói mày á, thịt gà không được nấu chín, phải để sống lên cho tao ăn mà." Mặt của Lan lúc này như một con quỷ dữ, đáp lại tiếng chửi mắng bằng câu yếu ớt: Em xin lỗi." "Mày còn dám xin lỗi, xin phải nữa sao?" Lan giơ chân và suýt một cái tự chuối lên cầm, khiến cho Vân lật ngửa đầu ra sau mà ngất đi. Hắn cười phá lên điên dại. Phong đứng từ bờ tường nhìn vô mà ruột đau như cắt, mắt long lên sòng sọc, định nhảy vào giết Lan thì ông Tư nói: "Ông đã nói với con như thế nào? Nếu vào bây giờ thì con mới là người phải chết đó. Cái cây kia nó sẽ quật con chết ngay tức khắc. Bây giờ nó đã bị quỷ ám rồi, nó không còn phải là thằng Lan nữa đâu. Ông đã nhìn thấy nó đứng ở trong nhà và điều khiển thằng Lan rồi." "Vậy con phải làm gì? Ông nói đi, con không chịu được nữa rồi." "Về đi, rồi tao bàn bạc, càng nhanh càng tốt." Phong và ông Tư đi được một đoạn thì vẫn nghe cái tiếng cười của hắn từ căn nhà đó phát ra. "Thằng Phong mà sang đây, tao bẻ cổ nó." Phong tức đến tím cả mặt, nhưng cũng đành nghe theo lời ông Tư mà quay trở về. Về tới nhà thì ông Tư bảo với bố mẹ Phong cho ông mượn một chiếc bàn kê ở ngoài sân. Rồi ông nói với cậu: "Giúp ông một tay, mở đàn lên." "Dạ, là làm gì vậy ông?" "Con còn nhớ ngày sinh tháng đẻ của con bé Vân đó chứ?" "Dạ con nhớ." "Được rồi, đây là cách duy nhất để giúp mình sắp xếp đồ đạc cho ông đi." Ông Tư chạy ra đống rơm và bắt đầu bệnh một cái hình nhân. Xong xuôi, ông vào trong làm pháp sự. Ông găm lá bùa có tên tuổi của Vân lên hình nhân, vừa đọc chú vừa múa. Ông để hình nhân xuống bàn, bắt quyết chỉ vào hình nhân, rồi dậm chân một cái thì bất thình lình cái hình nhân tự đứng bật dậy. Lúc này tại nhà của Lan, Vân mở to mắt và đi từ phía phòng ngủ ra ngoài sân. Vân đi xuống bếp và lấy một cái mồi lửa đang cháy, vòng về hướng sau nhà. Trước mặt Vân lúc này là cây ngải. Vân ném thẳng mồi lửa vào cái cây. Cô vừa làm xong thì tên Lan ở trong nhà bỗng gào lên thất thanh. Hắn nôn mửa rồi lăn lộn trên đất như một người bị thiêu cháy vậy. Vân thì ngã xuống ngay lúc đó. Bất chợt cây ngải rung lắc mạnh, khiến cho những mồi lửa bị bay hết ra bên ngoài. Ông Tư thấy vậy định thả lỏng người xuống thì bất chợt ông bị một thứ gì đó đánh văng ra khỏi cái đàn tràng, Phong chạy lại đỡ ông dậy thì ông đã thổ huyết đen. Ông nói: cách này không được rồi, nó quá mạnh để có thể dùng lửa thiêu. Bây giờ chỉ còn cách phải tìm được cái chỗ người đã cho nó tỉnh cây ngải đó. Chỉ có người đó mới giúp ta được thôi. Trời ơi, tìm một cách nào đây? À, trong vùng này có thầy pháp nào không? Cái này con phải hỏi bố mẹ, chứ con đi lâu rồi cũng đâu có biết. Bố mẹ Phong vừa nghe thấy vậy thì lên tiếng nói ngay: ở làng này thì không có, nhưng mà làng bên mấy năm trước có một ông thầy từ Campuchia vậy. Nghe nói ông khá là cao tay, được nhiều người khen ngợi và mách bảo cho chúng tôi mới biết đó. Có biết ông ta tên là cái gì không? Dạ hình như là Đề đó. Đề hả? Đề sao? Ông Tư trầm ngâm một lúc thì Phong động vào người ông, làm cho ông giật mình. Phong hỏi: ông biết người này sao không? Cũng không chắc nữa. Ông phải qua coi mặt mũi của ông ta đã. Nếu như đúng đó là ông Đề mà ông biết đó, thì hắn ở Campuchia ngày trước. Ông cũng biết là cây ngải đó từ đâu rồi. Dạ, từ đâu ông? Đó là một người đồng môn của ông. Bà ấy tên là Khơ. Vì ngày xưa ông với bà Khơ đều cùng lấy đạo hành nghĩa, nhưng mà toàn bị tên Đề đó hãm hại thôi. Bà ấy đã cố nuôi trồng các loại ngải vì mong muốn chữa bệnh và làm việc tốt. Nhưng bà tên Đề biết vậy nổi lòng tham, hắn hại bà Khơ mù mắt để thỉnh những cây ngải đó về. Cuối cùng thì không thành công. Sau đó hắn bị ngải quật, đã hoại tử đến gần hết mặt mũi rồi. Ông cũng không chắc là hắn còn sống nữa. Vừa nói, ông Tư vừa dán lưng lên, khoe một cái thẹo dài gần 20 phân. Ông nói tiếp: hồi xưa hắn thuê người vào nhà ông để ép buộc ông phải nói ra chỗ ở của bà Khơ. Ông không nói, hắn đã chém một nhát vô lưng rồi bỏ đi. Hắn không giết ông vì ngày đó hắn chỉ nghi ngờ là ông quen với bà Khơ thôi. Vậy ông có biết bà Khơ ở đâu không ạ? Biết. Nhưng nếu mà ngày mai gặp đúng mặt tên Đề đó thì mới có thể khẳng định được. Bây giờ mệt rồi, cả nhà vô ngủ đi, mai còn đi sớm. Phong thấy ông Tư như vậy thì sốt ruột, hỏi ông: ông ơi, vậy còn vết thương của ông? Không sao, ông có thuốc rồi. Ông có đói không ông? Để con nói mẹ con nấu cho ông ăn. Nếu mà gia chủ quan tâm á, thì cho ông xin bát cơm hay là cháo gì cũng được. Phong nghe vậy thì chảy nước mắt ra. Ông Tư đã giúp đỡ anh đến như vậy mà ông còn nói chuyện khách sáo như vậy, đã khiến cho Phong quá cảm kích. Phong quỳ xuống cảm ơn ông Tư thì ông đã đỡ ngay dậy trở lên tiếng nói: nè, cấm chỉ nè, đàn ông con trai đầu gối không được tự tiện quỳ xuống như vậy đâu. Rồi ông cười. Lúc này Phong cũng đứng dậy, chạy ngay ra sân sau bắt một con gà trống thật ngon để nấu cháo cho ông ăn. Lúc sau thì cả nhà đều ngồi trên bàn ăn mà nhìn ông. Ông vừa ăn vừa tâm sự về mảnh đời trước kia. Mọi người nghe xong thì dở lẽ ra được nhiều điều lắm. Nghe ông kể, cả nhà còn chẳng tin được có những chuyện như vậy xảy ra ở trên đời này. Xong xuôi, ông nói: thôi cả nhà vô nghỉ ngơi đi, mấy bữa nữa là sẽ mệt lắm đó. Ngày hôm sau, khi Phong và ông Tư vừa dậy thì đã nghe thấy tiếng bà con kháo nhau là có người chết ở nhà tên Lan Đồ Tể. Ông Tư và Phong nghe vậy thì cũng chạy thật nhanh tới để xem tình hình. Khi tới nơi thì một sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Ở nhà của Lan lúc này, bố mẹ của hắn đều đã chết tươi, mắt trợn trắng lên. Vân thì càng thê thảm hơn, đầu và tay chân đều bị chém rụng. Còn Lan và cây ngải thì không thấy tâm hơi. Phong thấy vậy thì gào thét mà chạy về phía Vân, mặc cho sự bàn tán của dân làng. Ông Tư thì chạy tới kéo Phong đi. Rồi ông nói: đi nhanh đi, nếu không thì không biết còn ai phải nằm xuống nữa đâu. Dẫn ông sang nhà tên Đề đó đi. Ông bỏ con ra, con muốn ở lại lo mai chay cho cô ấy xong đã. Được rồi, ông nói cho con nghe, người tiếp theo phải nằm xuống có thể là con hoặc là gia đình con đó. và cũng có thể là cả ông nữa đó. Câu nói của ông Tư như sét đánh ngang tai. Thử hỏi lúc bấy giờ, người con gái mình yêu nhất thì bị giết bởi một thằng mà từ xưa cho đến bây giờ mình chẳng coi nó ra gì. Thật sự cái cảm giác không còn thể nào tồi tệ hơn nữa. Phong nghe xong thì đứng phắt dậy, vừa khóc mà vừa đi nhặt nhanh cái đầu và tay chân của Vân để lại cho đúng chỗ. Người ta thấy như vậy thì ghê lắm. Rồi ông Tư kéo Phong đi trong sự tiếc nuối. Phong vừa bị kéo mà vừa khóc lóc thảm thiết. Lúc này ông mới lên tiếng: càng khóc nữa thì con Vân nó không nỡ mà nhắm mắt yên nghỉ đâu. Phong nghe xong gạt phăng đi giọt nước mắt mà bỏ chạy, vừa chạy vừa gào thét. Phong chạy ra con trâu ở gần đó, tay vớ được một đoạn tre vụt lấy vụt để vào người con trâu như để trút giận. Chủ trâu thì không dám can vào vì sợ, bởi vì lúc này Phong không khác gì một người điên cả. Phong vụt tới tấp, con trâu đau điếng nhưng không chạy được vì đã bị buộc rồi. Nhưng cũng thật may cho nó, vụt được vài cái thật mạnh thì đã thấm mệt. Phong ném cây gậy rồi ngồi gục xuống đất khóc lên như một đứa trẻ con. Ông Tư lúc này mới tiến lại gần. Ông nói: đánh đã tay chưa? Đi thôi. Ông kéo tay Phong đứng dậy. Phong nói ông chờ ở đây để Phong về nhà lấy xe đạp. Một lát sau thì anh đạp xe quay lại. Người ta nhìn thấy mà phải né ra xa, vì lúc này tay phải của Phong cầm lái, tay trái thì còn cầm một cây mã tấu dài ngoằng, mặt đầm đầm sát khí. Ông Tư thấy vậy thì cũng chẳng khuyên can gì nữa mà leo lên xe đi theo luôn. Khi gần đến nhà tên Đệ, ông Tư còn nói: nè, có phải là cái nhà kia không? Dạ theo bố mẹ con chỉ á, thì đúng rồi. Sao ông biết vậy? Cái nhà đó âm khí xuyên qua cả mái nhà kia kìa, con thì không thấy được đâu. Đến trước nhà lão Đệ thì lúc này cổng đã mở ra tan quang. Hai người chạy vào trong thì thấy xác ông Đệ đã bị chém rụng hết tay chân. Ông ta ngoắc ngoải nhìn về phía ông Tư và Phong. Ông Tư thấy vậy đỡ xác lão Đệ lên mới hỏi: Tư chạm đây, có nhớ không? Thằng Lan nó đi đâu rồi? Nó đến chỗ bà Khơ rồi. Chính ông đã chỉ nó đến đó ngay từ đầu đúng không? Đúng. Ông chết cũng đáng lắm mà. Nói xong, ông Tư giật phăng chiếc mặt nạ da người mà lão Đệ đang đeo trên mặt, gần như lộ rõ ra một cái đầu lâu của ông ta. Ông Tư nói tiếp: tại sao lại không chết đúng với khuôn mặt của mình chứ? Khi ra khỏi nhà lão Đệ, ông Tư bảo Phong: bây giờ có thể đi về lo ma chay được rồi. Hai ngày nữa ta sẽ lên chỗ bà Khơ. Ông không sợ nó giết chết bà Khơ sao? Không. Vì bây giờ bà Khơ là người duy nhất mới giúp được cho hắn trục ngải. Con ngải đó là của bà ấy nuôi, chỉ có bà ấy là người biết cách giải nó thôi. Người của Lan lúc này đầy máu. Hắn dắt con dao ở phía sau lưng. Tay chân người ngợm đã bị ngải ăn sâu đến lở loét, đau đến mức vừa đạp xe mà phải vừa khóc. Hắn đã không nhớ những chuyện hắn đã làm nữa rồi. Giết bố mẹ, giết vợ, giết cả ông Đệ, hắn đều không nhớ gì hết. Bởi vì hắn đâu có giết, mà là con quỷ trong người hắn đã ra tay. Lúc này hắn chỉ còn biết chạy đến để cầu cứu bà Khư. May ra hắn còn một con đường sống. Hắn đạp thục mạng 5-6 tiếng đồng hồ thì đã tới nơi. Hắn xuống con nước, cố rửa lại tay chân mặt mũi cho sạch máu để tránh gây sự chú ý. Bóng của người lái đò từ xa đã dần dần hiện ra trước mắt hắn. Khi đò lại gần, hắn đưa cho người lái đò hẳn 1.000. Hắn nói: đưa tôi ra đảo cấp, tôi không chịu được nữa rồi. Không cần tiền đâu chú, bà Khơ đang đợi chú ở kia rồi. Lan nghe xong thì giật mình, kèm theo đó là những hồi hộp, sợ sệt khi đối mặt với bà Khơ. Khi đó hắn chỉ còn muốn nhảy xuống dòng nước mà bơi lại ngay vào bờ gấp thôi. Nhưng dây đã quấn đến cổ, chả lại bây giờ chẳng ai giúp được cho hắn ngoài bà Khơ cả. Đò cập vào cái đảo nhỏ, hắn bước xuống thì người lái đò nói: "Bà ấy đang chờ chú trên nhà đó. Lên đi, 7 ngày sau tôi sẽ quay lại đó." "Tại sao lại 7 ngày?" "Cậu cứ lên đó, cắt biết." Lan đứng đó nhìn người lái đò chèo ra xa. Lúc này chỉ còn một mình hắn thôi. Hắn cố lết từng bước chân và sự hồi hộp đi kèm theo từng cái bậc thang lên núi. Lên đến nơi, hắn đã ngửi được mùi thơm nghi ngút của hương khói phát ra từ trong căn nhà. Hắn không dám đi thẳng vào mà nép ở cửa nhìn vào bên trong. Giọng nói từ trong nhà vang lên: "Vào đi, đã ăn trộm rồi mà còn biết ngại sao?" Lan lúc này đi vào và quỳ sạp xuống chân bạc hư. Hắn nói: Bà ơi, con biết tội của con rồi. Bà cứu con, con không chết mất." "Kéo áo ra coi." Lan vén áo lên thì thất kinh vì lúc này người hắn đã lở loét, có chỗ ăn sâu vào, lòi cả xương ra trắng hiếu, chẳng khác gì phong hồi trước cả. Bà Khơ nói: "Ác giả ác báo thôi. Tao đã cảnh báo nhưng mày không nghe." Con biết rồi, con xin bà hãy cứu lấy thân con." "Ngại nó quật như vậy, mày nghĩ mày còn sống được sao?" Bà Khơ túm lấy áo hắn và nói: "Mày đã giết bao nhiêu người rồi? Nói." "Dạ 4 người. Nhưng mà lúc đó con không biết gì hết." "Mày không biết sao, thằng chó?" Bà Khơ tát mạnh vào mặt Lan một cái. Bà tiến tới và nói lớn: "Tao đã cảnh báo mày, thứ đó không phải là trò chơi. Bây giờ mày còn nói không biết với tao à? Mày không chết vì ngại thì cũng chết vì tù tội, hoặc là bị người ta chém chết thôi. Muốn rồi con à." Bà Khơ đứng dậy đi ra bên ngoài. Lan bò theo và cúi dập đầu xuống lại bà. Hắn nói: "Bà ơi, con cắn rơm cắn cỏ lại bà. Bà giúp con thoát khỏi kiếp nạn này. Con không bao giờ quên ơn bà đâu." "Tao chỉ có thể khiến cho con ngải đó yên vị lại ở trên hòn đảo này. Còn việc nó đeo bám mày hay không thì tao không biết. Mày đã là vật chủ của nó rồi. Nó đã ăn sâu vào mày rồi, đừng hòng mà thoát ra được." "Dạ, bà giúp cách nào cũng được hết." "Tại sao trên đời này lại sinh ra những thằng ngu si đê hèn như mày vậy Lan?" Hắn tự tát vào mặt mình rồi nói: "Dạ, con ngu si, con dốt nát, con biết con sai rồi. Bà muốn đánh muốn chửi như thế nào cũng được. Bà hãy cứu lấy thân con với." "Đi vào nhà, để con ngã lên bàn thờ rồi nằm xuống." Lan làm theo lời bà Khơ như một cái máy. Bà Khơ thì xuống bếp lục đục hí hoái cái gì đó. Một lát sau thì bà trở lên, trên tay là một con dao, một bó lá thuốc. Bà bắt đầu châm hương, rồi từ từ cắm sâu đầu hương đang cháy xuống với những vết thương của Lan. Vừa di bà vừa khấn. Khi tất cả vết đen trên người Lan đã được đục lỗ, bà Khơ nhẹ nhàng lấy con dao rạch to miệng của mỗi vết thương ra. Đến đoạn này bà mới lấy bó thuốc chấm vào máu gà trống rồi lên tiếng: "Mày chịu đau đó." Bà bắt đầu chà những lá thuốc đó xuống thì Lan kêu gạo lên vì đau đớn. Cái cảm giác lúc đó như có hàng trăm tên đầu gấu cầm dao mà chém mình vậy. Bà Khơ cố gắng chà nhẹ hết mức nhưng vẫn không tránh được sự đau đớn. Hắn hét to đến mức bà Khơ tiện tay lấy luôn cái guốc mà nhét vào trong miệng hắn. Bà trách: "Lúc làm cho không hét to như thế này. Nếu như tao không phải là người tốt thì mày đã chết từ lâu với con ngải đó rồi." Đau quá bà ơi." "Vậy thì những người bị mày giết họ có đau không? Câm cái miệng mày lại và đừng kêu nữa, cho tao bớt sốt ruột đi." Bà Khơ chà qua chà lại từng cái đinh cho những con dội đen lúc nhúc trồi lên từ những vết thương. Bà nói: "Mày lạm dụng nó đến mức nó đã ăn gần sâu tới tim mày như thế này rồi. Mày ác quá. Chỉ riêng điều này thôi á, tao đã đủ biết mày như thế nào rồi." Chà một hồi xong, bà nói tiếp: "Nằm yên đó, đợi tao lấy thuốc cho uống. Rồi tối nay thành tâm đưa nó về chỗ cũ đi. Mai sau nó còn tha cho mày, nếu không thì mày chết rồi." "Dạ con biết rồi." Bà Cơ xuống bếp và bắt đầu làm thuốc cho hắn. Hắn cố mặc áo vào và đi theo để phụ giúp, xem như lấy lòng của bà. Nhưng dường như lúc này bà Khơ đã rất ghét hắn. Hắn động tay vào cái gì thì bà cũng nói: "Để yên đó, không khiến cái mặt mày động vào đâu." Hắn chỉ dám ngồi xổm ở cửa bếp mà nhìn bà. Khuôn mặt của hắn tỏ ra là một kẻ đáng thương, cần sự giúp đỡ. Hắn quan sát thấy bà Khơ lấy một cái hũ trên kệ tre xuống. Bà lấy từ trong hũ ra hai con trết khổng lồ, bơm nọc vào một chiếc ly nhỏ. Xong xuôi, bà cầm chiếc ly lên khấn một chút, rồi quay qua nhìn Lan. Hắn thấy vậy thì có một chút ghê sợ, không dám uống. Bà nói: "Đây là trùng tốt, tao nuôi đã 20 năm rồi đó. Nếu muốn chết thì không cần phải uống." Hắn nghe vậy thì sợ hãi lắm, nhắm mắt nhắm mũi, uống sạch chén thuốc. Nó có vị khó chịu đến khó tả được. Bà Khơ trợn mắt nhìn. Hắn uống xong mà tay phải bịt ngay vào mồm và ngửa cổ lên để tránh phải nôn ra. Đêm hôm đó, bà Khơ nói: "Sắp đến giờ rồi, bê con ngải đó ra đúng chỗ mày đã thỉnh nó. Phải thật thành tâm, nhẹ nhàng trồng nó lại." Chỉ vậy thôi sao? Câu hỏi ngu dốt của hắn khiến cho bà Khơ cáu gắt: "Chỉ vậy thôi, mày phải để lại một thứ gì đó trên người của mày đó." "Dạ là sao ạ?" "Tức là mày phải tự chặt chân hoặc chặt tay của mày để làm vật tế cho nó." Lan ngã ngửa ra đằng sau, hắn hoang mang đến toát cả mồ hôi. Bà Khơ nói: "Biết sợ sao? Sao lúc trước còn làm vậy?" Còn cách nào không bà? Chứ chặt tay đi thì con... "Một là chết, hai là tự chặt tay chặt chân của mình. Mày nghĩ bây giờ mày còn sự lựa chọn sao?" "Dạ con... "Con mẹ mày, chuẩn bị rồi đi, nhanh lên. Chặt xong thì phải cầm cánh tay đó tắm máu cho nó, đồng thời phải thành tâm cầu xin nó buông tha cho mày. Về việc này thì tao không động tay vào được, nó sẽ quật tao chết. Mày tự gây ra thì phải tự chịu, đừng hèn hạ như vậy. Mày giết 4 mạng người rồi mà, giờ có mất thêm một cánh tay thì cũng chẳng ăn nhầm gì đâu. Khi tắm máu xong thì phải để cánh tay xuống phía trước của nó. Nếu nó héo đi thì tức là nó đã chịu buông tha cho mày. Còn nếu nó vẫn tươi thì mày biết rồi đó." Bà Khơ nói xong thì tiến lại phía bàn thờ. Bà lấy ra một chiếc lọ nhỏ và một cái rựa chúi vào tay Lan. "Chặt tay xong thì rắc cái này lên. Nhớ là chặt từ quỷ tay thôi." Tiếng nói của bà Khơ khiến cho hắn cứng đờ cả người. Hắn không nghĩ là bà nói thật. Chợt có một tiếng động gì đó khiến cho hắn giật mình. Tiếng động phát ra từ dưới chân của hắn. Hắn ngã khuỵu xuống, ôm lấy chân mình mà kêu gào đau đớn. Bà Khơ lại gần, bắt hắn cởi quần ra. Thì lúc này không biết có bao nhiêu con dòi đã ăn từ bên trong ra ngoài, trồi ra liên tục từ đùi của hắn. Rồi máu đen cứ dậy phun trào. Bà Khơ nói: "Trùng nó không chịu được nọc của rết nên đang tìm cách thoát ra đó. Đi nhanh lên." Dạ con đi luôn đây." Lan cứ vậy mà đi khập khiễng xuống núi. Hắn cầm con ngải trên tay mà không dám cúi mặt xuống nhìn nó. Khi đã đi đến chỗ đó, hắn làm theo y lời bà Khơ dặn. Sau khi làm xong mọi nghi thức, đã chôn lại con ngải cho đúng chỗ cũ. Lúc này hắn mới nhìn xuống phía cánh tay và cái rựa. Lan suy tư một lúc rồi cũng phải gạt ngay cái suy nghĩ đó. Hắn đốt một đậu sắt, kề tay trái của mình lên một phiến đá ở gần đó, lấy hết can đảm, nhắm mắt nhắm mũi mà chặt mạnh xuống. Nhưng kỳ lạ là lưỡi dao cứ đến gần tay của hắn thì dừng lại. Hắn sợ, quay ra nhìn cây ngải kia. Hắn cố gắng lấy hết can đảm của mình, cho kinh nghiệm chặt xương chặt thịt heo của hắn. Lan lại nhắm mắt, đưa lưỡi dao lên, chặt mạnh xuống. Vì là nhắm mắt cho nên hắn chặt lệch lên phần bắp tay. Bà Cơ ngồi trong nhà lúc này có thể nghe thấy được tiếng la hét vì đau đớn của hắn. Bà lắc đầu, chép miệng rồi thở phào. Hắn phải dí miếng sắt nóng chảy đó vào vết thương để cầm máu rồi mau rời khỏi. Thật may mắn cho Lan là cái ngải đã héo đi, nó đồng ý buông tha cho hắn rồi. Lúc này hắn cảm giác thân thể của mình đã đau hơn phần nào. Hắn trắc cái thứ thuốc mà bà Khơ đưa lên vết thương, băng bó lại rồi lên núi trở lại nhà bà Khơ. Khi hắn lên tới nơi, lúc này bà Khơ đang ngồi quay lưng về phía bàn thờ. Bà ngồi yên, khung cảnh tĩnh lặng đến trợn người. Hắn tiến sát lại gần rồi lên tiếng kêu. Bất chợt bà Khơ quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn. Đó không phải là bà Khơ mà là Phân. Phân hiện hồn về để mà báo oán hắn. Phân đưa tay lên lấy cái đầu ra khỏi cổ rồi đưa nó lại gần phía Lan. Hắn vừa lùi lại vừa nói: Vân ơi, tha cho anh. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Phân vừa nói mà cái miệng vừa chảy ra đầy máu, con mắt đen xì và cái đầu lõa xõa. Phân cười phá lên nhìn hắn. Lúc này hắn đã đái ra quần từ khi nào rồi. Phân lao tới người hắn, tiếng cười rợn người đó khiến cho hắn ngất đi vì sợ. Hắn tỉnh dậy sau hàng loạt cái tát của bà Khơ. Bà hỏi: Con Vân nó về báo quán mày đúng không? Dạ đúng rồi. Sao bà biết vậy? Bố mẹ mày thì may ra còn không quán mày, nhưng còn con Vân thì mày quên đi, nó sẽ ám mày cho tới chết dần chết mòn đó. Bà ơi, bà giúp con với. Giúp cái đầu mày, đến giờ phút này mày vẫn mở miệng ra nhờ tao giúp sao? Cút ngay đi cái thằng thú vật. Đáng lẽ ra mày phải biết ăn năn hối lỗi, đằng này mày lại còn muốn tao giúp mày ngăn cản những người bị mày hại chết sao? Cút đi ra khỏi nhà tao. Vừa nói bà vừa đẩy Lan ra khỏi nhà của bà. Bà lấy hết những thứ hắn đã mang lên mà chức ra ngoài nhà. Lúc này Lan cũng biết và đã hết hy vọng. Trời sáng cũng đã phần nào giúp cho hắn dời bớt đi nỗi sợ ám ảnh. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Lan bắt đầu đi xuống núi. Những vết thương do ngải gây ra bây giờ đây đang trở thành một nỗi khó khăn lớn cho hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy mình yếu sức đi, khó thở. Đồng thời vết thương từ cánh tay mất khá nhiều máu, cho nên giờ đây hắn bị choáng tạm thời, mặt mũi tối sầm lại, bắt đầu thở dốc. Trong lúc này hắn chợt nhớ lại, người lái đò đã nói 7 ngày sau sẽ quay lại đón hắn, nhưng mới chỉ có 1 ngày. Vậy 6 ngày sau đó, hắn sẽ phải đối mặt với những thứ gì? Hắn cứ ngồi ở đó như một kẻ chết rồi, trong đầu hiện lên vô vàn những nỗi suy nghĩ. Lúc này, những thước phim giết người của hắn bắt đầu phát tác lại trong đầu. Hắn không muốn nghĩ đến nó, hắn muốn quên đi. Đến mức hắn phải tự cầm hòn đá lên đập vào đầu của mình. Hắn muốn thoát khỏi ra nó ngay bây giờ. Lúc này kẻ thú vật đó chỉ ước mình chưa từng làm ra những chuyện như vậy. Thậm chí hắn còn ước mình đừng sinh ra trên cõi đời này nữa. Hình ảnh hắn dùng dao giết chết 3 người nhà mà hắn yêu thương nhất cứ đeo bám lấy hắn. Hắn tự ngụy biện cho bản thân của mình rằng việc đó không phải hắn gây ra mà là do con quỷ kia. Chợt giật mình, hắn quay đầu lại thì thấy bà Khơ đang đứng đó. Bà thở dài nhìn hắn rồi nói: Tao sẽ chữa đến khi nào trong người mày hết ngại. Trong 6 ngày nữa mày phải lập tức đi khỏi đây ngay, tránh liên lụy tới tao. Vậy còn Vân thì sao ạ? Chẳng để hắn nói hết câu, bà Cơ đã trợn mắt lên nhìn hắn với điệu bộ mày sắp ăn chửi đến nơi rồi đó. Hắn mới cúi mặt xuống rồi thì thầm: Dạ bà giúp con. Đi lên nhà nằm xuống. Một ngày sau, ông Tư và Phong đã có mặt tại cái hồ nước. Ông Tư nói: "Nè, bây giờ con phải nghe ông, không được làm gì khi gặp nó nha." "Dạ, con biết rồi." Phong biết ông Tư muốn tốt cho mình thôi, nhưng Phong cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một tâm lý thật vững vàng, để khi chém nó ra thành trăm mảnh cũng không cảm thấy run tay. Phong cứ nghe rồi để đó. Ông Tư cũng chẳng dám bảo Phong để lại mã tấu ở trên thuyền. Ông Tư nghĩ can được nó đến đâu hay đến đó thôi, bởi vì tội ác của tên Lan gây ra đối với Phong là không thể tha thứ được. "Ờ, đò ơi, đò." Người lái đò trong chốc lát cũng đã chèo gần lại tiếng gọi của ông Tư. Lúc này người lái đò mới chợt mừng quýnh lên mà nói: "Ờ, ông Tư, ông Tư chậm, ờ, ông còn nhớ con không? Ờ, con là thằng Vĩnh, cháu của bà Khơ đây nè." "Ê, trời ơi thằng Vĩnh, mày lớn quá ông không có nhận ra. Vậy bố mẹ mày đâu rồi? Bà Khơ đâu?" Mặt Vĩnh đổi sắc từ vui sang buồn mà nói với ông Tư: "Ờ, ông Tư lên thuyền đi, rồi con thưa chuyện." Vinh kể cho ông Tư nghe: "Trước kia bà con ở bên kia về đây, bà con thích ở ngoài này vì khung cảnh đẹp với lại riêng tư, cho nên bố mẹ con cũng đã chuyển nhà từ trong đó ra đây ở với bà con luôn. Nhưng mà nào ngờ, trên chuyến xe đi từ trong đó ra đây đó, chiếc xe mất đà lao xuống dốc, khiến cho bố mẹ con phải bỏ mạng ngay tại đó. Bây giờ chỉ còn lại một mình con sống với bà thôi." "Ờ, vậy hả, khổ thân. Con lái đò ở đây đưa khách qua cho bà sao?" "Dạ, chỉ có ai mách nước thì con mới đưa thôi, hoặc là ai muốn sang đảo đó chơi thì con chèo tới đón người ta. Chỉ là không được ở lại qua đêm, và cấm ra phía sau rìa núi đó." "Ờ, sao vậy?" "Dạ ông biết rồi mà còn hỏi con sao?" "Tao quên mất bà của mày nuôi ngải. Vậy từ cái lúc qua đến nay có ai đến đây hay không?" "Dạ có. Hôm qua có một thanh niên, trước đây có đến một lần, hình như là để thỉnh ngải của bà con đó." Phong chồm tới hỏi Vĩnh: "Mặt mũi nó như thế nào? Quần áo nó màu gì? Có máu không?" Vĩnh đưa mắt nhìn ông Tư với khuôn mặt lạ lẫm. Được ông Tư giải thích từ đầu tới cuối, lúc này Vĩnh mới lên tiếng: "Như vậy thì đúng rồi ông ơi. Hôm trước bà con có nói là sắp có khách đến chữa ngải, 7 ngày mới khỏi, cho nên mới cần ra đón đó." "À, vậy là đúng rồi. Thôi, mày chèo nhanh cho ông đi. Vậy bà con có sợ bị làm sao không ông?" Ông Tư cười nói như trấn an Vĩnh: "Tao chỉ sợ cái thằng kia nó làm sao thôi. Chứ với năng lực của bà mày mà mày còn phải lo sao?" "Dạ, có chuyện gì ông cứ kêu to vô. Xung quanh đây bao quanh là núi, hét lớn cỡ nào con ở dưới này cũng nghe được thôi." "Ờ, được rồi. À, ông cứ vậy mà đi lên nha. Cũng cao đó ông, phải 400-500 thước đó." "Ờ, ông đi được, không sao. Đây nè, ông gửi tiền cho." Thế vậy Phong liền đẩy tay ông Tư lại và dành việc trả tiền. Vì dù sao Phong mới là người mời ông Tư tới đây, hơn nữa ông Tư còn đang giúp cho anh mà. Vĩnh thấy vậy lên tiếng nói ngay: "Ờ thôi, tôi không có lấy tiền. Vì ông Tư với tôi là lâu ngày gặp lại, hai người cứ lên đi." Trong lúc leo núi, ông Tư an ủi Phong rất nhiều. Từ lúc Vân chết cho đến bây giờ, Phong lúc nào cũng lầm lì mặt ra, nhìn ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống. Bây giờ điều Phong muốn là thằng Lan phải bị thiêu sống trước mắt của anh. Ông Tư biết như vậy, nhưng cũng chỉ khuyên Phong được một mức nhất định thôi. Vì ông cũng đã già, còn Phong là thanh niên, chỉ là lo đau thương không có mắt, sẽ khó mà tránh khỏi cảnh máu me. Lên tới nơi, trong nhà lúc này chỉ còn bà Khơ, còn tên Lan thì không thấy đâu. Ông Tư hét lên: "À, bà Khơ, có nhận ra giọng của tôi không?" "Ai đó, giọng quen quá vậy." Bà Khơ tiến lại gần phía cái tiếng nói được phát ra. Bà đưa tay lên khuôn mặt của ông Tư và sợ. Bà sợ đến mang tay thì phát hiện ra có một cái mụn cơm nhỏ. Lúc này bà đã nhận ra ông. Bà mừng quýnh treo lên: "Trời ơi thằng Tư, sao mày lại ra đây?" "Chị cứ ngồi xuống nghe tôi nói đã." Rồi rồi, ngồi đây đi, uống trầm rừng nha, Để chị đi pha. Thôi, nước đâu gì? Bà ngồi xuống đây, tôi hỏi nè. Đây, mày hỏi đi. Chị em bao nhiêu năm không gặp lại, không kịp uống nước mà phải hỏi luôn sao? Ủa, vậy ai đây? Bà Khơ chỉ tay về phía Phong. Ông Tư mới kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc cho bà nghe. Lúc này bà mới cúi mặt xuống mà nói: Tôi nói chú nghe, chú đừng hiểu lầm tôi. Thằng đó từ đầu tới đây, nó được thằng cha đề chỉ tới. Thằng cha đề muốn lấy nó để giết tôi, nhưng mà tôi đã kịp trở tay rồi. Nghe qua câu chuyện của nó, tôi thấy thương nó quá. Chỉ vì nó ngu si mù muội, tôi chỉ nói cho nó cách thỉnh ngải nạn mơn. Thế nhưng mà tâm ma trong con người không điều khiển được, nó đã thỉnh một trong năm bụi ngải miếng điện độc nhất của tôi. Để mà... Bà Khơ chưa nói xong thì Phong đã gào lên, rút dao mà lao về phía bà. Ông Tư vội ôm lấy Phong đè xuống. Phong nói: Thì ra chính bà là người giúp nó. Nó đã giết người yêu của tôi. Nếu như không có ông Tư á, thì tôi cũng đã chết rồi. Tôi phải giết bà. Tôi xin cậu mà, tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như thế này. Tôi thương nó vì thằng đó nó đần quá, cũng chỉ vì tình yêu mà thành ra như vậy. Thôi được rồi, tôi quỳ xuống đây xin lỗi chú. Phong gạo vào mặt bà Khơ mà hỏi: Nó đâu rồi? Ông Tư thì luôn miệng xin Phong. Ông nói tiếp: Không phải do bà ấy đâu, bà ấy chỉ thương người thôi con à. Nghe ông đây. Phong hỏi đến lần thứ ba thì vung tay chém bổ đôi cái ghế tre bên cạnh. Ở đâu? Lúc này bà Khơ mới thở dài rồi nói: Nó bị ngải quật. Tôi vì thương nó cho nên muốn chữa cho nó khỏi bị ngải ám đến chết. Rồi tôi đuổi nó đi ngay rồi. Nhưng nay cậu với chú Tư lên đã nói như vậy, thôi thì tôi để cho hai người quyết định. Nó đang ngâm nước ở phía dưới kia kìa. Phong không chạy đi tìm Lan luôn mà nói rằng: Tất cả ngồi yên ở đây, tí nữa nó sẽ tự bước chân đến cái chết. Ông Tư lúc này thì lo lắng nơm nớp. Bà Khơ chỉ biết cúi mặt xuống. Bà biết dù rằng không phải là lỗi của bà, nhưng nếu như bà không chỉ cách cho Lan thì sẽ chẳng bao giờ thỉnh được ngải cả. Phong thì cầm chắc con dao trên tay mà tìm ra phía cửa. Một tiếng sau, Lan đã lên gần tới nhà. Hắn gọi bà Khơ từ xa rồi khoe rằng: Bà ơi, con bắt được đôi con cá nè, để con làm món cá kho quê con cho bà ăn thử nha. Phong nghe thấy vậy thì chui ngay vào trong bếp. Phong ló đầu ra nhìn ông Tư và bà Khơ, ra hiệu im lặng. Lúc này Lan đi vào tới nhà. Hắn đang ngạc nhiên vì sự có mặt của ông Tư và định hỏi bà Khơ là ai đây, thì bất ngờ Phong chạy từ trong buồng ra, chém xối xả vào người Lan. Lan ngã xuống. Phong chạy ra ngoài sân nhớ lấy chiếc rìu ở gốc cây gần đó, vì cái mã tấu quá nhỏ bé rồi. Phong chạy vào, lấy hết sức lực của một người thanh niên 26 tuổi vung rìu lên. Lưỡi rìu đầy oán hận đó chặt xuống không một chút do dự. Phong chặt chân trái của Lan, tiếng của hắn gào thét đau đớn hình như càng khiến cho Phong càng thêm điên hơn. Phong vung rìu và định chặt nốt cái chân còn lại thì lúc này ông Tư mới hét lên: Phong, dừng lại, đủ rồi. Ông Tư chạy tới định dặn con dao của Phong ra thì Phong chợt quay ngoắt cái đầu lại, nhìn ông Tư với một khuôn mặt giận dữ, khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Phong nói: Ông lùi lại cho con, con biết ông muốn tốt cho con, nhưng ông mà còn can nữa, con không nể mặt đâu. Câu nói dường như là của một con người đã mất hết lý trí, không còn một chút nào bình tĩnh nữa rồi. Phong lấy hết sức giơ chiếc rìu lên chặt mạnh xuống. Lan gào thét đau đớn. Lúc này hắn thều thào nói: Phong à, tha cho tao. Phong không nói không rằng, túm tóc của hắn kéo từ trong nhà ra đến cái gốc cây. Phong lôi hắn ra đó ném như một con chó vậy, rồi đi vào trong nhà lấy ra một đoạn dây thép. Lúc này Phong cũng chỉ như một cỗ máy thôi. Phong tiến tới và trói Lan vào trong gốc cây. Lan vẫn cố thôi thớp mà xin Phong tha cho hắn. Khi đã trói hắn dựa vào trong cây rồi, Phong la hét rồi vừa sút vừa đá. Không biết bao nhiêu đòn chân của Phong nã vào trong người Lan, máu me trộn với đất sét dính đầy trên người Phong. Khi đã cảm thấy Lan sắp chết, Phong gom lá cây và củi ở gần đó thành đống bao quanh người Lan. Xong xuôi, Phong chạy vào trong bếp và mồi lửa chạy ra, thì ông Tư lại tiếp tục nói: bao nhiêu đó chưa đủ sao? Phong không trả lời ông Tư mà vẫn tiếp tục bước tới. Trên tay của Phong là cây củi đang cháy rực, và Phong không ngần ngại ném vào trong đống lá cây khô đang chất đầy xung quanh Lan. Phong giơ tay lên chuẩn bị ném thì bất chợt đứng khựng lại bởi một giọng nói. Phong quay người lại thì phát hiện ra đó là Vân. Cô đang lơ lửng trên mặt đất với một bộ quần áo trắng, khuôn mặt hiền hậu, ân cần. Vân nói: anh Phong, như vậy là đủ rồi, đừng giết nó. Nếu anh muốn em ở dưới này yên tâm nhắm mắt xuôi tay thì đừng hủy hoại cuộc đời của mình vì nó. Vân, Vân ơi, em có biết anh nhớ em đến chừng nào hay không? Phong chạy tới để ôm Vân thì bị hụt và ngã xuống. Bây giờ Vân chỉ là một hồn ma, làm sao mà Phong có thể chạm vào được cô chứ? Phong khóc òa lên như một đứa trẻ. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Đáng lẽ ra hôm đó anh nên chạy đến mà kéo em về chứ. Nhưng anh ngu quá, tại sao em lại chết thảm như vậy chứ Vân ơi? Phong lại quay về phía Lan đang ngồi thôi thớp mà gào lên: thằng chó này phải chết, nếu nó không chết thì anh chết. Phong đứng dậy và cầm thanh củi cháy ném thẳng về phía đống lá kia. Trời hanh khô, lá cây bắt lửa rất nhanh. Chỉ một lúc thì đống lửa đã lan tới gần gốc. Lan dần dần lấy hết sức bình sinh của hắn mà gào thét. Cái cảm giác thiêu sống một con người thật sự không thể tả được. Hắn lúc này chỉ như một con gà, không có lối thoát. Lửa cháy được một lúc, Phong lúc này chỉ đứng tập trung quan sát Lan chết một cách từ từ mà không thèm để ý đến ông Tư và bà Khơ. Bất ngờ, ông Tư hất một xô nước vào đống lửa đang cháy lên ngùn ngụt. Phong bất ngờ quay ra xem là ai thì đã bị ngất ngay bởi cái mũi tiêu tẩm thuốc được thổi ra bằng ống trúc từ miệng bà Khơ. Ông Tư chạy tới cởi trói cho Lan, nhưng lúc này hắn đã chết rồi. Chết chỉ mất máu chứ không phải bị thiêu sống. Gần như nửa người của hắn đã đen thành tro. Cả một con người lành lặn mà bây giờ chỉ còn mỗi một cánh tay phải. Ông Tư nhìn vậy thì cũng tiếc thương hơn là trách Lan. Dù sao cũng chỉ vì một sự ngu muội mù quáng mà đâm ra đi sai được. Ông Tư bàn với bà Khơ: bây giờ bố mẹ của nó cũng đã chết rồi, thôi thì lỗi một phần cũng do chúng ta. Tôi nghĩ nên chôn nó luôn ở trên đảo này đi. Tùy chú, chú tin sao cũng được, tôi nghe theo. Đến nước này thì tôi cũng chẳng dám quyết định cái việc gì nữa. Chỉ mong sau khi tỉnh lại, thằng Phong sẽ hiểu và thông cảm tha lỗi cho tôi. Được rồi, cái đó để tôi khuyên nó. Vừa nói, ông vừa quay sang Phong đang nằm bất động trên chiếc giường tre mà lắc đầu. Buổi chiều hôm đó, tiếng xẻng đất, trọi hương, qua quả rừng. Cuối cùng thì hai người cũng đã đắp xong cho Lan được một ngôi mộ. Ngôi mộ của một kẻ đáng thương hơn là đáng trách. Lúc này khi cả hai người đã khấn vái xong, quay đầu lại thì đã thấy Phong đứng đó từ bao giờ. Ông Tư tiến lại gần, tự tốn nói: nè, quan hoàng tường báo, đến bây giờ thì cũng đã chấm dứt rồi. Nè, ta đi về. Rồi ông khoác tay Phong cùng xuống núi. Ông chỉ mây, chỉ núi, chỉ qua lá. Ông nói rất nhiều chuyện. Phong thấy vậy thì cũng cười nói, đáp lại những lời của ông. Ngày hôm sau đó, trước khi ông Tư lên đường trở về nhà, ông khuyên Phong: nhớ lời ông dặn, phải sống thật lạc quan lên, đừng bao giờ để quá khứ tác động đến mình. Hãy tha thứ cho bà Khơ đi, bà ấy không có lỗi. Lỗi là cuộc đời chơi không đẹp thôi. Đường đi của con còn rất dài, con phải cố sống thật tốt, thật khỏe để mà còn vô thăm ông nha. Dạ, ông yên tâm mà về đi, nhất định con sẽ trở vào thăm ông mỗi dịp. Ông Tư cười rồi vẫy tay chào tạm biệt Phong. Hình bóng của ông dần khuất trên con đường quốc lộ. Phong đút tay vào túi quần, vừa đi vừa hút thuốc trên con đường làng như một lãng tử. Từ đó về sau, Phong vẫn cố gắng sống tốt cho đến cuối cuộc đời. Thỉnh thoảng anh trở vào thăm ông Tư, thăm bà Khư. Cũng đã lấy vợ rồi, có ruộng vườn nhà cửa, đẻ được hai nhóc súng kháu khỉnh và sống thanh thản, hạnh phúc đến cuối đời. Chúng ta vừa nghe xong bộ truyện ma Tình Oán của ông Kẹ, một cái kết có thể coi là xứng đáng, viên mãn cho nhân vật chính. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập truyện sau nhé. Ngày mai chúng ta sẽ cùng khám phá bộ truyện mới của Đại Thực Tử có tên là Người Mẹ Linh Miêu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.